Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 203, tỷ làm mối cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tỷ, nhìn, thấy Như Ý bắn nước tung tóe, Thiện Tâm bất đắc dĩ đi ra nắm lấy đầu vai Như Ý khống chế được lại nói. Ngoan ngoãn cởi quần áo ngâm đàng. Hoàng, thiệt là, lúc nãy giống như sắp chết rồi, ta bị sợ đến Tiêu Thước cũng khóc. Sư tỷ, ngươi đừng hành hạ người khác như thế, ta chỉ có thể mời sư phụ trở lại. Như Ý lập tức an tĩnh, Thiện Tâm hài, lòng gật đầu một cái, quả nhiên, sư phụ chính là khắc tinh sư tỷ. Người, sư tỷ này không sợ trời không sợ đất nhưng chính là sợ sư phụ mình. Thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thật vất vả giúp đỡ cởi. Xiêm áo nàng cũng ra, nhưng người ngâm ở trong nước cũng không biết đâu. Óc thế nào đột nhiên chuyển một cái, sau đó một phát bắt được cổ tay. Thiện Tâm thần kinh hề hề hà hà mà nói, tỷ làm mối cho ngươi như thế nào? Tiểu cô nương sửng sốt, ngươi nói chơi cái gì? Làm mai, Như Ý trịnh trọng lặp lại một lần nữa, thấy Thiện Tâm giống như không hiểu, lại đổi ngôn ngữ thông tục dễ hiểu lại nói. Chính là giới, thiệu đối tượng cho ngươi, xem mắt tướng công. Đã hiểu chưa, khuôn mặt Thiện Tâm nhỏ nhắn vọt lên hạ xuống liền đỏ, rồi sau đó cũng chụp một cái khuôn mặt trên mặt nước hô to. Chấm, nói những lời nói gì chứ, lại còn nói làm mai nữa chứ. Sư tỷ a sư tỷ, cả, ngày ngươi nói không biết trong đầu sư phụ đều nhớ những thứ gì, nhưng ngươi nhìn mình xem, ai có thể hiểu trong đầu ngươi suy nghĩ những thứ. Gì, còn làm mai, ta bao nhiêu tuổi, lại lấy cái gì bảo đảm, thôi, ta, đi tìm sư phụ, để cho hắn thu thập ngươi. Lúc nói xong, tiểu nha đầu quay đầu đi thật, Như Ý muốn túm nàng, thế nhưng nha đầu theo Ngọc Hoa cũng học không ít, xoay người vận khinh công trực tiếp đi đến cửa phòng. Ngươi chờ xem, ta tìm sư phụ dọn dẹp ngươi, trước khi đi vẫn không quên uy, hiếp, tốt nhất ngươi mặc y phục vào, nếu không sư phụ trượt chân ném. Ngươi tới trong sân, cách trương.